Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 421, chương 423, Mia cũng về nhà. Con vất tơ Dung Kiều cầu bình chọn sao cao trên áp Mia gần đây bề bộn nhiều việc. Phòng khám bệnh khai trương sau đó, khách hàng số người từ từ cố quyết định, do lúc đầu chân phàm các bạn thỉnh thoảng tới xem ra. Sau đó liền là bạn giới thiệu tới bệnh nhân. Bởi vì là đều là người có tiền, bọn họ đối với phòng khám bệnh điều kiện rất chú trọng. Nhưng là cho dù là lại kén chọn người, đối với cái này ở giữa không lớn nhưng là nhưng vô cùng sạch sẽ chỉnh tề phòng khám bệnh cũng sẽ không nói này nói nọ. Hơn nữa nơi này phục vụ người đều là lựa chọn tỉ mỉ qua. Trừ lương cao ra, cùng chi tương xứng chính là cao tố chất. Tốt lắm. Cái này đúng là ngươi một lần cuối cùng trị liệu. Ngươi tăng sinh tính cốt khớp xương bệnh trên căn bản đã trừ tận gốc. Nửa tháng đợt điều trị đã kết thúc. Cũng không cần đang uống loại thuốc nào. Nhưng là nhớ, ở người gần nhất tháng bên trong, không được làm kịch liệt vận động. Lúc này để cho ngươi bệnh tình xuất hiện lặp đi lặp lại. Mia đối với một người bà cụ hơn 60 tuổi giao phó nàng hẳn chú ý một ít phương diện. Sau đó lột bao tay xuống, cùng cái này nhìn như tinh thần rất tốt bà cụ bắt tay nói tạm biệt. Cảm ơn, ta sẽ giới thiệu bạn của ta tới thử một lần. Bà cụ hài lòng rời đi phòng khám bệnh. Đây là Mia ngày hôm nay cuối cùng một người bệnh nhân. Nàng yên lặng đưa mắt nhìn tên này bà cụ rời đi. Xoay người, nhẹ nhàng đóng lại phòng trị liệu cửa. Lại đi vào mình phòng làm việc, đem văn kiện tài liệu chỉnh sửa một chút. Cởi đồ bác sĩ, lúc này mấy y tá đang chuẩn bị tan việc, bọn hắn thay cho chế phục, quần áo mốt váy, một bên cười cười nói, ở đi qua Mia bên người thời điểm, cùng nàng cười hì hì chào hỏi, Mia kiểm tra lần cuối một lần toàn bộ phòng khám bệnh, lại cố ý nhìn xem cho chân phàm giữ lại vậy gian phòng làm việc, lắc đầu một cái, thở dài, người này vừa đi chính là nhiều ngày như vậy. Điện thoại cũng đã có thiếu, cho dù là mình đánh tới, cũng không nói được mấy câu, cũng không biết hắn lúc nào về nhà. Mia, Vương Chân Na bác sĩ cũng thay cho liền quần áo, chuẩn bị rời đi, nàng ở đi qua Mia bên người thời điểm, lên tiếng chào hỏi, bác sĩ Chân còn chưa có về nhà. Phỏng đoán mau trở lại, Mia cười một tiếng, có chút miễn cưỡng, tạm biệt, bác sĩ Vương, đúng rồi. Ngày hôm nay có bệnh nhân, hắn hẹn trước thời gian đổi một chút, hắn bình phục trình độ so với dự liệu nhanh hơn. Chính là cái đó số 0216 bệnh nhân. Đúng vậy, tiểu thư Koran, nói tới tránh sự, Vương Chân Na liền đổi một loại rất chính thức gọi. Nàng làm việc cũng là một đặc biệt nghiêm cẩn người, thậm chí có chút cứng nhắc, nhưng là công tác ra, người ngược lại là tương đối nóng tình. Tạm biệt. Vương Chân Na trong lòng có chút kỳ quái. Chuyện này hẳn là lễ tân đi làm. Nhưng là lại để cho nàng tới thông báo. Rất hiển nhiên ngày hôm nay Mia lòng có chút không yên. Mia đóng lại phòng khám bệnh cửa. Sau đó hướng bên ngoài bãi đậu xe đi tới. Dọc theo đường đi, có thể gặp một ít người quen. Những người này bọn họ đều cùng Mia rất quen thuộc. Những ngày qua, Mia đã từ từ đánh ra mình danh vọng. Rất nhiều người có tiền thậm chí nguyện ý bỏ qua nước Mỹ đứng đầu bệnh viện hẹn trước. Mà tới nơi này, bởi vì là Mia chữa trị quả thật đối với bọn họ bệnh tình có trợ giúp rất lớn. Hơn nữa, phần lớn người cũng có thể ở trong thời gian rất ngắn lấy được bình phục. Nếu như không phải là vô cùng nghiêm trọng bệnh tình, bọn họ bình phục thời gian vậy đều ở đây một tuần thao túng. Mà một ít triệu chứng thậm chí bệnh lạ. Bọn họ bệnh tình cũng sẽ ở đến một cái trong vòng 2 tuần phải tới trình độ nhất định chậm tách ra. Bắt đầu hướng bình phục phương hướng phát triển. Cái này cho những người đó lớn vô cùng hy vọng. Nơi này thậm chí còn xuất hiện hai cái bệnh ết người bệnh. Một cái là Hollywood nhị lưu nữ minh tinh. Một cái là đặc biệt có tiền tên người giàu. Nhưng là chữa trị là bảo mật. Đây là nước Mỹ chữa bệnh chế độ quyết định. Chẩn nhất định hơn nữa có nghĩa vụ là bệnh nhân giữ bí mật. Không được tiết lộ bọn họ tài liệu. Hey, bác sĩ Grant, một cái cao lớn người tuổi trẻ đuổi ở Mia giờ tan việc. chuẩn bị xuất hiện ở nàng trong tầm mắt. Phản ở sau lưng tay bỗng nhiên đi về trước duỗi một cái. Một bó to hoa tươi liền xuất hiện ở Mia trước mặt. Đưa cho ngươi. Người tuổi trẻ đặc biệt có thân hòa lực cười một tiếng. Người này rất nhiều người đều biết. Là ở tại Billy Buddha Villa nổi tiếng trẻ tuổi hàng tỷ nhà giàu gọi là Son Colin. Đã từng luyện chế một cái phần mềm. Software. Để cho tập đoàn Microsoft mua đứt. Vòng vo 200 triệu đô la. Ở Los Angeles thành lập mình một cái chương trình mở rộng công ty. Colin tiên sinh, ngươi hoàn toàn không cần thiết làm như vậy. Mia không thể làm gì hướng về phía người trẻ tuổi này lắc đầu. Ta bây giờ thật không có hứng thú nói chuyện tình cảm. Chuyện ta nghiệp vừa mới bắt đầu. Chấm ngoặc kép, đừng từ chối người ngoài ngàn dặm. Mia, ta chẳng qua là làm một bạn. Chấm ngoặc kép, Son Colin lắc đầu một cái. Trên mặt ấm áp mỉm cười không có dừng lại qua. Ta không gấp với để cho ngươi biểu đạt cái gì. Chúng ta liền lấy phổ thông thân phận bằng hữu lui tới. Ta biết gây dựng sự nghiệp khó khăn. Vậy cần tiêu phí rất nhiều tinh lực. Chấm ngoặc kép, Son Colin biểu hiện rất thân thiện. Chẳng qua là công tác hơn. Còn phải có mình sinh hoạt không phải sao? Cùng đi ăn bữa ăn tối đi. Ta biết có nhà phòng ăn bò bí tết mùi vị rất tốt. Chỉ sợ làm ngươi thất vọng. Mia lắc đầu một cái. Ta thích một người đợi ở nhà. Sau đó ăn mình làm bữa ăn tối. Đây là ta vẫn luôn khó mà thay đổi thói quen. Mình làm bữa ăn tối. Không nghĩ tới ngươi còn có cái này tay nghề. Ta đúng cái đó có thể thưởng thức ngươi tài nấu nướng may mắn một trong sao. Son Colin giống như phát hiện tân đại lục vậy ngạc nhiên mừng rỡ. Thật xin lỗi. Mia bất đắc dĩ nhìn hắn. Ta thích một người bữa ăn tối. Ta đã thành thói quen. Nếu như lại cứng rắn gia nhập một người. Ta muốn, ta có thể sẽ mất đi ta tốt khẩu vị. Tốt lắm, ta phải đi lấy xe ta. Gặp lại, Colin tiên sinh, đặc biệt cảm ơn ngươi hoa tươi. Rất đẹp, Mia vừa nói, liền bắt đầu vòng qua Son Colin, hướng bãi đậu xe đi tới. Son Colin nhìn Mia rời đi, có chút buồn bã mất mát. Hắn bởi vì là xương cổ tật bệnh, có thể nói cũng là làm ít người bệnh nghề nghiệp. Hắn ôm thử một lần tâm tính đi Mia phòng khám bệnh. Hắn vừa đi vào liền bị Mia xinh đẹp kinh sợ, mà ở Mia mấy cây ngân châm, xài không tới 10 ngày thời gian, liền đem cổ của hắn truy tật xấu hoàn toàn chữa khỏi thời điểm. Hắn cảm thấy mình đã không thể rời bỏ người phụ nữ này. Nàng là đẹp như vậy, yêu nhã, đặc biệt là nàng công tác thời điểm vậy cổ nghiêm túc sức lực. Thật là làm cho người mê, để cho người hơn nữa tinh thần phấn chấn là, đến nay Mia bên người còn chưa có xuất hiện một người đàn ông tính. Nói cách khác, Mia rất có thể còn chưa có bạn trai. Đây đối với Son mà nói là một thiên đại tin tức tốt. Cho nên hắn bắt đầu theo đuổi Mia cuộc hành trình. Đây là hắn lần thứ ba cho Mia đưa hoa. Hắn tin tưởng lòng thành của mình sẽ đánh động Mia. Cứ việc lần này hắn vẫn là bị cự tuyệt. Nhưng là hắn cũng không có nản chí. Cũng không có oán hận. Ngược lại mang một loại thưởng thức ánh mắt tới xem người phụ nữ này. Mia đi tới bãi đậu xe. Đem hoa ném vào vị trí kế bên tài xế. Mình mở xe đi ra ngoài. Dọc theo đường đi, nàng đều có chút tâm thần không yên. Nàng còn tưởng rằng là bị Son ảnh hưởng. Tâm tình trở nên có chút kém duyên cớ. Xe hơi rất nhanh lái vào lưng chừng núi biệt thự. Mới vừa vào biệt thự thời điểm, nàng thần kinh đột nhiên cũng có chút hưng phấn. Hình như là cảm chạm đến một ít quen thuộc đồ. Đậu xe xong, nàng từ từ nhẹ nhàng hướng trong phòng khách đi tới. Sau đó hắn liền thấy trên ghế salon ngồi một người đàn ông người. Đưa lưng về phía nàng. Chỉ lộ ra một cái ót. Cảm giác quen thuộc. Một người đàn ông người đi tới mình biệt thự. Rất tùy ý ngồi ở phòng khách trên ghế salon. Mia cơ hồ là không chút suy nghĩ. Liền trực tiếp kêu một tiếng. Chân. Sau đó thật nhanh đi tới. Thì phải cùng cái đó ngồi trên ghế salon người tới một cái nóng bỏng ôm chầm. Ngươi là ai? Mia bỗng nhiên liền lớn tiếng rít lên. Ở đang muốn cùng cái đó nghe được vang động đứng lên người ôm thời điểm. Mia miễn cưỡng thắng lại. người đàn ông này là ai? Nàng không nhịn được quát to lên. Mia, người chính là Mia Grant tiểu thư. Người nọ bỗng nhiên liền hưng phấn, hai mắt sáng lên. Ai chà, ta cũng biết, người nhất định là một vị nữ nhân vô cùng xinh đẹp. Xem ra ta đối với nữ nhân dự cảm là hoàn toàn chính xác. Người khỏe, Mia, ta tự giới thiệu mình một chút. Ta kêu Lan Michelle Seun, từ bang New Jersey tới, là bạn chân. Vừa nói hắn liền giang hai cánh tay ra, chuẩn bị cùng Mia tới ôm một cái. Lan Michelle Seun, bỗng nhiên Mia liền tỏ ra thần bí cười. Ta biết ngươi tên chữ, vừa nói đưa tay ra, ngoẹo đầu nhìn Lan. Được rồi, chúng ta bắt tay cũng được, không nhất định nếu không phải là tới một ôm. Lan bất đắc dĩ nhục chí, đưa tay ra cùng Mia cầm. Muốn ngồi xuống nghỉ ngơi sao? Ta cho ngươi hướng ly cà phê. Lan tỏ ra đặc biệt ân cần. Chân đâu? Hắn ở nơi nào? Ở phòng bếp đâu? Phỏng đoán mau tốt lắm. Ta nghe nói ngươi làm thức ăn ăn ngon vô cùng. Hơn nữa món ăn hoa cũng làm rất tốt. Lan rót một ly cà phê tới. Ưỡn mặt nói. Không biết có hay không vận khí đó. Có thể ăn được ngươi làm bữa ăn tối. Lập tức có thể ăn được. Mia lễ phép cười một tiếng. Đứng lên, liền trực tiếp hướng phòng bếp đi tới. Nàng có chút không kịp đợi muốn gặp được chân. Hơn nữa, nếu chân trở về, như vậy phòng bếp thì hẳn là mình lãnh địa. Rón rén đi tới, quả nhiên liền thấy một chuyện lục hình bóng. Xuống dao như bay, xào rau cái muỗng trên dưới quơ múa. Nhìn như giống như là làm món ăn nghệ thuật vậy. Ngươi trở về, chân phàm quay đầu nhìn một cái Mia, cười nói một câu. Mới lập tức tốt lắm, tránh tông Trung Quốc kiểu bữa ăn tối. Không có bữa ăn trước món ăn khai vị, cũng không có sau bữa ăn điểm điểm. Ngươi còn ăn thói quen không? Dĩ nhiên, Mia cười, nhận lấy chân phàm bên người tấm thớt cùng thái đao. Bắt đầu sắt thức ăn, hẳn ta làm bữa ăn tối. Mia một bên sắt thức ăn, một bên liền không nhịn được cười. Ai làm không phải vậy? Nói sau ngươi đã rất lâu không có hưởng qua ta làm bữa ăn tối. Cho nên, vốn là muốn cho ngươi một cái ngạc nhiên. Giống như là cô gái ốc bưu câu chuyện. Chẳng qua là không nghĩ tới ngươi trước thời hạn trở về. Ngạc nhiên mừng rỡ không có. Có chút tiếc nuối. Cô gái ốc bưu. Sao Dung Kiều. Cô gái ốc bưu là tỉnh Phúc Kiến Phúc Châu thành phố địa phương dân gian truyền thuyết trong truyện. Nhân vật HTTP. / img.nam42.ph1262.net/pg47snja2a j4uhippipiasiq... Ừ. Chính là một cái ốc bưu bị một cái trẻ tuổi nông phu bắt được sau đó. Bỏ vào trong chậu nước nuôi. Sau đó nông phu mỗi lần về nhà. Cũng có thể thấy một đầy bàn thức ăn. Hắn cảm thấy vô cùng kỳ quái. Sau đó hắn núp ở bên cạnh nhìn. Liền thấy ốc bưu hóa thành một vị cô gái xinh đẹp. Nấu cơm cho hắn thức ăn. Vì vậy nông phu liền tiến lên. Giữ được nàng. Nếu không nàng sẽ rời đi. Hai bọn họ cái thành hôn. Quá rất hạnh phúc sinh hoạt. Trần Phàm chỉ có thể lời ít ý nhiều đem câu chuyện này nói ra. Nếu không bữa ăn tối hôm nay cũng chỉ ăn câu chuyện. Còn có thức ăn cũng không có làm xong đây. Câu chuyện đặc biệt lãng mạn. Mia bỗng nhiên liền cười. Ta thích câu chuyện này. Mia rất tự nhiên liền nghĩ đến mình. Mình không phải là cùng cô gái ốc bưu vậy sao? Đều là cái dị loại. Không giống với người bình thường loại. Mặc dù bây giờ đã biến thành người. Nhưng là như vậy trải qua nhưng có thể có được nàng đồng tình. Nếu như ta đúng cô gái ốc bưu mà nói, như vậy ai là nông phu đâu? Mia không kiềm được có chút ngây dại. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/siu-cap-co-vo- dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.